Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1461, sự nổi tiếng của ta cao như vậy sao? Góc chuyện audio.com, năm nay chủ sự mới là Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông, bọn hắn năm nay đã kiếm được năm nay chống ra thực tiên yến ghế so những năm qua khẳng định phải nhiều. Tốt nhất về chúng ta Thiên Hà Tô thị chủ sự lúc từ mở đầu đến kết thúc tổng cộng cũng liền chống đi 21 ghế, có mấy cái vị trí vẫn là thực tiên yến nhanh kết thúc lúc mới chống ra căn bản không có ý nghĩa. Năm nay mới lên mấy món ăn, liền chống ra hai bàn vị trí còn nhiều. Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông may mắn, Tô thị A thất đạo, mà lại, năm nay mọi người trong đầu, đều không hiểu thấu nhiều hơn một số đối với đại đạo pháp tắc cụ hiện hóa lĩnh ngộ. Cái này lĩnh ngộ lại thêm thực tiên yến hiệu quả gia trì, năm nay nửa đường rời sân khách nhân số lượng tuyệt đối không ít. Theo thực tiên yến tiếp tục còn sẽ có càng ngày càng nhiều người bên trong đồ rời sân. Theo 1/3 để tính, hiện tại có 7 cái ghế nhưng về. Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông, đến phân phối, còn có 7 cái ghế dùng để rút thưởng, cuối cùng 8 cái ghế, thì lại lấy biệt thuyết tiên cơ ý kiến ấn các loại phương thức đến phân phối. Bắc Hà Tán Nhân nói, rút thưởng khâu, các ngươi ai có hứng thú, thiếu linh thạch có thể tìm ta mượn, tiểu bạch tiền bối ngẩng đầu lên đảo, lệ chi tiên tử hiếu kỳ nói, bạch tiền bối, ngươi không tham gia rút thưởng sao, ta coi như xong, coi như rút chúng ban thưởng ta cũng không có muốn dẫn tới tham gia thực tiên yến người. Ngoài ra ta một người ăn hai phần cũng không có ý nghĩa. Ta hiện tại chỉ có một người ăn mấy phần, tiểu bạch tiền bối đảo, biệt thuyết tiên cơ từ đầu tới đuôi đều đang cấp bạch tiền bối thiên vị. Tiểu bạch tiền bối trước mặt phân đến tiên hào phân lượng rõ ràng so những người khác đều muốn nhiều gấp đôi. Đang khi nói chuyện ngay từ đầu bên ngoài tiếp đãi Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão nhảy đi qua. Bá Tống tiền bối, năm nay thực tiên yến trong tay chúng ta có 7 cái ghế danh ngạch, ngươi có cần hay không? Chúng ta có thể đem trong đó 2 cái danh ngạch giao cho ngài cùng Bạch Thánh. Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão hỏi, Bá Tống Huyền Thánh cùng Bạch Thánh cứu thực tiên yến khách nhân cùng biệt thuyết tiên cơ, lại hiệp trợ bọn hắn khôi phục bí cảnh. Đây chính là phần đại ân, hiện tại vừa vặn có 7 cái thực tiên yến danh ngạch, bọn hắn thương lượng một chút phía sau quyết định giao ra 2 cái tặng cho Tống Thư Hàng. 2 cái danh ngạch chính các ngươi không cần sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Đệ tử của chúng ta không vội, lần này thực tiên yến tiếp xuống khẳng định còn sẽ có ghế. Đệ tử của chúng ta có thể chậm rãi an bài. Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão cười nói. Tiểu bạch tiền bối ngẩng đầu, lau đi khóe miệng nói. Ta cái kia phần đưa Thư Hàng ngươi. À, dạng này cũng có thể sao? Tống Thư Hàng đảo, Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão gật đầu nói. Hoàn toàn không có vấn đề, 2 cái danh ngạch liền từ 2 vị tiền bối bản thân phân phối. Vậy ta liền từ chối thì bất kính, Tống Thư Hàng đạo, hắn hạch tâm thế giới bên trong có không ít người thực tiên yến danh ngạch còn chưa đủ các nàng phân đây. Ý hắn biết chui vào bản thân hạch tâm thế giới, đầu tiên hắn tìm tới Lý Âm Trúc muốn hay không đi ra ăn chút ăn ngon. Tống Thư Hàng hỏi, lúc này Lý Âm Trúc ở vào trẻ nhỏ trạng thái, đang tu luyện Bắc Phương Đại Đế dạy bảo cho nàng phụ trợ bí pháp. Góc chuyện audio.com, nghe được Tống Thư Hàng thanh âm lúc nàng ngẩng đầu lên. Ăn ngon, Lý Âm Trúc nháy nháy mắt dùng sức gật đầu. Tống Thư Hàng đưa tay vẫy một cái, đem Lý Âm Trúc từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra. Sau đó một cái khác danh ngạch cho ai đâu, Sở tiền bối, ngươi bây giờ có thể sống mở hoạt tuyển hoạt động sao? Nếu như có thể, muốn hay không đi ra ăn một bữa cơm? Tống Thư Hàng hỏi, Sở các chủ liếc mắt tiếp tục thổ phao phao. Ta hiện tại chỉ còn cái đầu, ngươi cùng ta đàm ăn cơm, là kích thích ta a. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, lại đem ý thức chuyển rời đến Quy Tiền Bối nơi đó. Quy Tiền Bối lúc này đã thức tỉnh, nó đang cùng Thông Nương ngồi đối mặt nhau. Thông Nương khó được hiện ra nguyên hình, một rùa một yêu chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Hai người ở giữa là một đống ngọn hành, Quy Tiền Bối, những này ngọn hành là chuyện gì xảy ra? Thông Nương nhìn thấy nhiều như vậy hành nhọn cũng cảm giác được lòng chua xót. Quy Tiền Bối, ta cũng không biết ta giống như ngươi mất trí nhớ. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm truyền đến, Quy Tiền Bối, Thông Nương, các ngươi có hứng thú hay không tham gia thực tiên yến? Thực tiên yến, biệt thuyết tiên cơ, hành nhọn, nguyên lai là ngươi Tống Thư Hàng, Thông Nương xù lông, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, khục ta cũng không đi ta gần nhất đối ăn không hứng thú. Quy Tiền Bối đảo, nó nhìn qua trên mặt đất những này hành nhọn, trong đầu đột nhiên nhớ tới một. Xanh nhạt diện màng, sau đó nó cũng có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nó đột nhiên muốn đem những này hành nhọn chế tác thành hành bùn diện màng. Thư Hàng, có phải hay không là ngươi lại thừa dịp ta lúc hôn mê, bóp ta ngọn hành, muốn cho biệt thuyết tiên cơ. Thông Nương vội la lên, Tống Thư Hàng cười ha ha, ta muốn bóp ngươi hành nhọn còn cần chờ ngươi hôn mê sao? Không nương, mà lại ta đáp ứng ngươi, không còn tùy tiện bóp ngươi hành nhọn. Ta trên cơ bản là rất có thành tín. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, lại đem ý thức chuyển rời đến hai vị đệ tử bên người. Đầu tiên là đại đệ tử Thức Yêu Tiểu Thải. Tiểu Thải đang vất vả đang luyện công, một khắc cũng không ngừng. Tiểu Thải, muốn hay không đi ra ăn một bữa cơm? Thực Tiên Yến ăn cực kỳ ngon. Tống Thư Hàng đạo, ăn cơm, sư phụ, ăn cơm loại chuyện này, dùng tích cốc đan là có thể giải quyết. Thời gian dư thừa, hoàn toàn có thể dùng tới tu luyện. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Tiểu Thải nghiêm túc trả lời. Tống Thư Hàng, Tiểu Thải, không cứu nổi. Sư phụ ta muốn tiếp tục tu luyện. Sư phụ, có nhiệm vụ cần ta làm, xin cứ việc ha ha. Ăn cơm loại này lãng phí thời gian sự cũng không cần gọi ta á. Tiểu Thải dứt lời, hai cánh hóa thành hắc thiết chi sắc trên người hiển hiện nho ra kim cương thân khí tức bắt đầu một vòng mới tu luyện. Tống Thư Hàng, hắn đành phải đem ý thức lại chuyển rời đến Sở Sở bên người. Sở Sở lúc này tựa hồ vừa tỉnh ngủ, đang tắm rửa. Sở Sở Thực Tiên Yến biết không, muốn hay không đi ra ăn một bữa. Đây chính là chứng tu vi cơ hội tốt, sau khi ăn xong, tu vi phóng đại không phải là mộng. Tống Thư Hàng nói ngay vào điểm chính, Sở Sở ngẩng đầu, sư phụ ta cũng có thể tham gia. Không có vấn đề, sư phụ nơi này có hai cái danh ngạch. Vừa vặn cho ngươi cùng âm trúc, ngươi vừa vặn có thể đang dùng cơm thời điểm quan tâm hạ âm trúc. Tống Thư Hàng đạo, là, sư phụ, Sở Sở kiên định nói. Sở Sở cũng bị Tống Thư Hàng chuyển di đi ra. Góc chuyện audio.com, Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông trưởng lão vì bọn nàng an bài cùng nhau vị trí, khoảng cách Tống Thư Hàng một bàn này rất gần. Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông an bài xong 7 cái vị trí phía sau liền đến phiên vòng thứ 2 rút thưởng phân phối vị trí khâu. Một cái thất phẩm linh thạch liền có thể tham gia rút thưởng. Chỉ cần có hứng thú, đều có thể tham gia. Nếu như ngươi rút thưởng lấy được ghế không có cần, cũng có thể hiện trường bán trao tay cho hắn đạo hữu, hoặc là tự mình một người ăn hai phần. Tống tiền bối ngươi muốn tham gia rút thưởng sao? Vũ Nhu Tử hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu. Hắn hạch tâm thế giới bên trong đều là hố hàng, có Thực Tiên Yến danh ngạch các nàng đều không tham gia, hắn đã không cần danh ngạch. Các ngươi muốn tham gia rút thưởng sao? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại, Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử đối rút thưởng đều không hứng thú. Đúng rồi, các ngươi nếu như ai muốn danh ngạch lời nói, ta có thể thay thế các ngươi đi rút thưởng. Tiểu Bạch tiền bối lại ngẩng đầu lên nói. Chúng thưởng phía sau danh ngạch có thể giao cho các ngươi. Bạch tiền bối, ta muốn một cái danh ngạch, mời trợ giúp ta trừ một cái danh ngạch, ta muốn đem danh ngạch giao cho thiết quái. Linh thạch đẳng Thực Tiên Yến sau khi kết thúc ta trả lại ngài. Lúc này, sát vách trên mặt bàn, có vị người mặc váy đỏ, dáng người có lồi có lõm nữ tử đứng lên, dùng thanh âm ngọt ngào kêu lên. Phớ, tính hắc quẻ, ngươi vậy mà tới tham gia Thực Tiên Yến. Bắc Hà tán nhân phun ra. Ha ha, Bắc Hà ta từ vừa mới bắt đầu liền tham gia yến. Thân là ta cả đời đối thủ, ngươi nhưng không có nhận ra ta tới, ngươi còn xa xa không đủ. Váy đỏ nữ tử che miệng cười khẽ, mỹ xinh đẹp. Bắc Hà tán nhân, chấm, đúng rồi, Bắc Hà, ta bộ dáng này, ngươi có hay không yêu ta? Đây là dựa theo ngươi năm đó tâm ma bộ dáng, thêm chút sửa đổi thiết kế. Hẳn là ngươi ưa thích loại hình, đồng quái tiên sư cười hì hì nói. Bắc Hà tán nhân ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu không phải hiện tại là Thực Tiên Yến hội trường, hắn khẳng định phải tế ra kiếm hoàn, để tính hắc quẻ đẹp mắt. Tiểu Bạch tiền bối đứng lên, nhảy xuống cái ghế. Ta đi cấp đồng quái đạo hữu rút thường. Tại Bạch tiền bối nhảy xuống quá trình bên trong, Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình bảo trì cảnh giác. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn sợ Bạch tiền bối lòng bàn chân trượt dù sao mặt băng quá trơn. Tiểu Bạch tiền bối vững vàng rơi xuống đất móc ra một khối thất phẩm linh thạch chạy chậm đến hướng rút thường đài chạy tới. Xem ra bình an vô sự, gặp Bạch tiền bối đi rút thưởng phía sau Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong Cuồng Đao Tam Lãng, Hoàng Sơn Chân Quân, Lệ Chi Tiên Tử Thất Tu Thánh Quân đều đứng lên. Mấy người đều hướng Thực Tiên Yến rút thưởng đài bước đi. Coi như không cần ghế, rút thưởng chơi đùa cũng tốt. Tống Thư Hàng đột nhiên cũng muốn đi tham gia chơi đùa. Đáng tiếc hắn không có tiền, kỳ thật ta càng mong đợi vòng thứ ba, hàng năm vòng thứ ba cũng khác nhau. Năm nay không biết sẽ có cái gì việc vui. Bắc Hà tán nhân nhấp một ngụm trà, bình tĩnh một chút tâm tình. Tại rút thưởng bắt đầu trên đường, Thực Tiên Yến trên yến hội, lại liên tục lên mấy lần tiên hào. Về sau Thực Tiên Yến mang thức ăn lên tốc độ hội càng lúc càng nhanh. Đồng thời, Biệt Tuyết Tiên Cơ thương lượng với Nam Phương Trường Sinh Kiếm Tông tốt vòng thứ ba cách chơi. Góc truyện audio.com Thực tiền yến các thực khách có thể tự do đề danh mấy vị đạo hữu thông qua bỏ phiếu điểm tán phương thức để bọn hắn đạt được cuối cùng 8 cái ghế quyền sở hữu. Mỗi vị bị đề danh thực khách tại xác định ghế phía sau. Nếu là ở trận trong thực khách có người không phục có thể hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến. Thu hoạch được cuối cùng 8 cái ghế quyền sở hữu đạo hữu, mỗi người đều muốn tiếp nhận 4 lần khiêu chiến. Khiêu chiến phương thức từ song phương bản thân xác định, quy tắc vừa ra toàn bộ thực tiên yến hội trường đều yên lặng xuống tới. Bá Tống Huyền Thánh ta đề nghị để Bá Tống Huyền Thánh nắm giữ một cái ghế. Lúc này, một vị Tống Thư Hàng hoàn toàn không quen biết tiên tử đột nhiên đứng lên, cao giọng nói. Tống Thư Hàng, sự nổi tiếng của ta cao như vậy, thật là có điểm không có ý tứ, ủng hộ ta đem Bá Tống Huyền Thánh chống đi tới. Sau đó, ta muốn khiêu chiến Bá Tống Huyền Thánh, vị kia tiên tử cao giọng nói. Trong tay của ta có một phần. Từ mẫu hà, tuyền thủy, nếu là ta khiêu chiến thắng lợi, liền để Bá Tống Huyền Thánh đưa nọ uống hết. Trong nháy mắt tất cả thực khách đều vì Bá Tống Huyền Thánh điểm tán. Tống Thư Hàng, PS một cái chương này thật à éo nhịn cười đờ si. PS 2 tiểu bạch tiền bối manh manh đát cách chương.